Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 493, toàn diệt Điện Man một tộc chi tám chảo vương tái hiện. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, muốn giết chúng ta, nơi nào có dễ dàng như vậy? 15 phút phá vỡ kết giới, người quả thực là người này nói mộng, lôi bá đám người, ở tuyệt vọng bên trong. Cũng là không có khả năng thúc thủ chịu trói. Đối mặt Trường Không Vô Kỵ cuồng ngôn, bọn họ như cũ muốn đua thượng một chút. Nếu là chân vương điện phủ tới người một nhà, chẳng phải là còn có còn sống cơ hội sao? Liền vào lúc này giờ phút này, lôi bá lại lần nữa vận dụng dấu tay thần thông toàn lực phát huy trận pháp lực lượng. Dư lại mười mấy người lôi điện chi lực, điên cuồng tuôn ra mà ra. Tư tư tư, chói tai thanh âm bên trong, bọn họ sở tại điểm, một mảnh chói mắt kim quang cùng xí bạch, lực lượng đạt tới xưa nay chưa từng có đỉnh, chỉ vì toàn diện phòng thủ, hơn 10 vị thất tinh chân nhân toàn diện thi triển lực lượng phòng thủ. Buông cuồng ngôn Trường Không Vô Kỵ, lại không thấy chút nào sốt ruột, trên mặt hơi hơi mỉm cười, trong tay nhẹ nhàng vừa nhấc. Chọc người kinh ngạc chính là đỉnh đầu hắn cái trán phía trên, thế nhưng mở ra một cái đệ tam chỉ mắt tới. Đây là phân thân Bồ Đề Tử Sở Đặc có thương khung chi nhãn, trời cao thẩm phán chi nhãn, có được thẩm phán thiên địa tà ác năng lực. Nó lực lượng ngọn nguồn cũng chính là một loại lôi điện chi lực. Này lôi điện chi lực đại biểu cho chính nghĩa, vì thiên hạ vạn lôi tổ sư ra lực lượng, phân thân năng lực cũng thuộc về Trường Không Vô Kỵ bản thể sở đặc có. Giờ này khắc này vận dụng mà ra thời điểm, đương nhiên là chút nào không uổng sức lực. Mắt thấy thương khung chi nhãn thời điểm, đăng tháp sứa con đã dẫn đầu mở miệng nói, nguyên lai có thứ này, kia điện man nhất tộc thật đúng là muốn kiên trì không được đâu. Cùng lúc đó, thân ở lôi điện kết giới bên trong lôi bá, cũng là hoàn toàn kinh hãi lớn tiếng kêu la nói, vì cái gì ngươi còn có thứ này? Này ở chúng ta điện man nhất tộc, đều là trong truyền thuyết thần mắt, vì sao ngươi một nhân loại, đều có thể đủ có được? Ta có được đồ vật quá nhiều, này chỉ là trong đó một loại mà thôi. Trường Không Vô Kỵ đầy người tự tin nói, ngay sau đó, hắn cũng hơi hơi khép kín hai tròng mắt, thi triển nổi lên thương khung chi nhãn thần thông. Ở mọi người nhìn chăm chú dưới, này đệ tam chỉ mắt, thế nhưng có thể thoát ly thân hình thẳng thượng cửu tiêu. Ở xa xôi trời cao phía trên, cùng khắp thiên địa, dung hợp trở thành nhất thể. Thẩm phán, này đây thiên đạo cảm ứng mà sinh đặc thù năng lực. Cường hãn uy áp trực tiếp dừng ở lôi điện kết giới phía trên, áp bách điện man nhất tộc càng thêm không thể động đậy. Theo sát sau đó, thương khung chi nhãn ở trên hư không trung chớp động hai hạ, một cổ cường hãn lôi điện chi lực răng rắc một chút trực tiếp đánh vào kết giới phía trên. Nhưng này lôi điện đều không phải là khởi đến công kích tác dụng, mà là lấy thẩm phán vạn lôi chi tổ năng lực cùng lôi điện kết giới liên hợp tới rồi cùng nhau, sau đó điên cuồng đem này chung lực lượng hấp thu tới rồi trên không đi. Không có khả năng, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Lôi bá trong miệng một tiếng hét to, điên cuồng vận chuyển chính mình năng lực tranh đoạt đối với lôi điện quyền khống chế. Trường Không Vô Kỵ lúc này lại là cười cười, hai tay của hắn chung lại lần nữa vận dụng dấu tay, một đạo ngự lôi thần thông bị hắn nhốt đánh vào thương khung chi nhãn thượng. Này thủ pháp là lúc trước tại Ám Nghĩa Minh thời điểm học được khắc chế xuyên toa sát thủ thể chất thần thông, hiện giờ vận dụng đến thương khung chi nhãn thượng, tác dụng mới là thập phần đáng sợ. Lôi bá đám người trời sinh lôi điện chi lực cùng lực khống chế, ở thương khung chi nhãn cùng ngự lôi quyết song trọng dưới tác dụng, căn bản không chịu nổi đối phương đoạt lấy. Chơ mát chỉ có thể nhìn chính mình đám người lực lượng. Thành phiến bị hấp thu đi lên. Lôi điện kết giới phòng ngự tính năng. Không ngừng mà bị suy giảm bạc nhược. Dựa theo loại tình huống này xem ra. 15 phút về sau. Cũng không phải là kết giới bị phá đơn giản như vậy. Bọn họ mọi người lôi điện chi lực. Khả năng đều phải bị phía trên thương khung chi nhãn. Cấp ăn cái không còn một mảnh. Đến lúc đó, Trường Không Vô Kỵ không cần động thủ. Chính mình những người này đều phải phế bỏ. Đáng giận a, các huynh đệ, cùng nhau lao ra đi. Liều mạng với ngươi, Lôi Bá cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại hắn chỉ có thể làm ra cá chết lưới rách lựa chọn. Đôi tay đẩy, chủ động phá khai rồi lôi điện phòng ngự kết giới. Trong tay lôi điện chi thương bỗng nhiên ném đi. Cái thứ nhất hóa thành cuồng long, vọt mạnh Trường Không Vô Kỵ tới. Hắn phía sau những cái đó các cao thủ cũng là rơi xuống hẳn phải chết quyết tâm, cùng chính mình tộc trưởng cùng nhau cường giết đến Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Hừ hừ, ra kết giới, các ngươi còn có hảo kết quả sao? Trường Không Vô Kỵ trong miệng bá đạo nói, trên tay đã lấy Thượng Diệt Phượng kiếm, trước mắt chút nào không làm phòng ngự, trực tiếp ngạnh Lôi Bá lôi điện chi thương đón nhận. Chính mình nhất kiếm bạo lực chém giết hướng về phía những người khác. Phụt, ầm ầm ầm, Trường Không Vô Kỵ bị Lôi Bá lại lần nữa xuyên thấu thân hình, nhưng hắn nhất kiếm cũng cùng những người khác va chạm ở cùng nhau. Kiếm Hoàng chi kiếm, hơn nữa bát tinh trở lên thực lực, tuyệt đối không phải mười mấy thất tinh cao thủ có thể chống lại. Chỉ là từng cái, những cái đó điện man, toàn bộ bị Trường Không Vô Kỵ đánh rớt đi xuống. A, Lôi Bá trong miệng lại lần nữa gầm lên, lôi điện chi thương điên cuồng chém cuồng sát, chính là Trường Không Vô Kỵ, lại một lần vỡ thành một đoàn huyết vụ tương đương hắn công kích. Vô pháp nghiền áp 10 vạn lốm đốm, chỉ có thể tùy ý Trường Không Vô Kỵ, huyết tràn ngập khắp thiên địa. Rồi sau đó, ở hắn không thể nề hà tuyệt vọng trong ánh mắt, Trường Không Vô Kỵ nháy mắt xuất hiện ở phía sau bị thương một đám điện man đàn bên trong. Cho ta, chết, chính là bạo lực nắm tay, mang theo tuyệt đối diệt sát công kích, trực tiếp tạp chúng trong đó một cái điện man, răng rắc kia thất tinh điện man, đương trường bị đánh một cái hai tiết, chết oan chết uổng. Sau đó Trường Không Vô Kỵ càng là mãnh hổ sát nhập đàn dương, không ngừng thu hoạch. A a a, từng tiếng kêu thảm thiết dưới, điện man nhất tộc chết cái không ngừng. Lôi Bá muốn ngăn cản đều không có biện pháp, cùng hắn lúc trước tưởng giống nhau như đúc. Trường Không Vô Kỵ a, ta liều mạng với ngươi, có loại ngươi cùng ta chính diện giao phong a. Lôi Bá hai tròng mắt huyết hồng, nhà mình binh sĩ đã bị giết quang, hắn lôi điện chi thương điên cuồng vũ động cũng làm không được hữu hiệu công kích, quả thực uất ức về đến nhà. Ta vì sao phải cùng ngươi chính diện giao phong đâu, linh thần nghiền áp ngươi không phải càng tốt sao? Chém giết mặt khác điện man, Trường Không Vô Kỵ chắp hai tay sau lưng xuất hiện ở Lôi Bá trước mặt, cũng chính như chính hắn theo như lời, chiến đấu không hề ý nghĩa, không bằng trực tiếp sảng khoái giải quyết vấn đề. Cầm trong tay ý niệm chu thần kiếm, thân hoàn đầu hổ kim quang thuẫn linh thần, giống như thần linh giống nhau, trực tiếp tiến vào Lôi Bá thức hải không gian. Bản thân nét linh thần độ cao liền so đối phương cường đại, hơn nữa bất diệt thể thêm vào, còn có loại pháp bảo lại thân, cường như bát tinh Lôi Bá linh thần, liền một kích cũng chưa có thể khiêng được, đã bị Trường Không Vô Kỵ từ thức hải bên trong trực tiếp chém chết. Sau đó, hắn trong ánh mắt linh quang toàn tiêu, nửa người thân thể quay lại điện man trạng thái, thẳng tắp ngã xuống tới rồi mặt đất dưới. Bất quá hắn lôi điện chi thương lại là bị Trường Không Vô Kỵ đúng lúc chộp vào trong tay chính mình. Đây chính là một cái so với chính mình diệt phượng. cường đại hơn nhiều bảo bối a. Nhưng là, đương hắn vừa mới làm xong này hết thảy thời điểm, trong hư không, tái hiện thời không kính mặt, cái kia đáng giận tội giả lão nhân, lại một lần xuất hiện ở trường không vô kỵ đám người trước mặt. Đăng tháp lão tổ, người rốt cuộc xuất hiện, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.